Sáng nay chúng ta học tiếp cái bài kinh Ước Nguyện ở trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh này là một bài kinh tôi cho là rất là quan trọng, đúng là kinh nào quan trọng hết, nhưng mà bài kinh này nó quan trọng nhưng mà lại có cái tính căn bản. Tính căn bản có nghĩa là, căn bản có nghĩa là một cái người cư sĩ hoặc là một cái vị tân sư, cư sĩ hoặc là tân sư mới thọ giới thì đã phải biết cái bài kinh này rồi, phải biết bài kinh này, nó căn bản là chỗ đó đó. Thậm chí một cái người không có biết giáo lý thì cũng phải nên viết qua cái bài kinh này, cái đại ý bài kinh này là như thế nào. Sống ở đời ai cũng phải có cái cứu cánh, phải có cái mục đích để mà hướng đến. Và nói vậy có nghĩa rằng cuộc đời này nó là một cái hành trình, mà hành trình là phải có cái đích đến chứ không phải là một hành trình vô định. Cuộc đời nó là một hành trình và ai cũng phải có ước mơ, thì cái ước mơ đó nó chính là cái đích đến của họ đó. Và cái săn nhớt mà mình dùng để chạy trên con đường đó phải là thiện pháp. Đó, nội dung bài kinh như vậy. Anh muốn đạt tới cái gì thì chuyện đầu tiên anh phải sống theo thiện pháp trước đã. Vì sao vậy? Ở đây tuyệt đối không có vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, đạo đức. Nhớ nha, đạo đức cũng không. Ở đây không có vấn đề đạo đức ở đây. Ở đây không có vấn đề đạo đức thì càng không có cái vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng ở đây. Ở đây chỉ thuần túy là vấn đề khoa học. Trong một cái tâm tình như thế nào đó thì anh sẽ có một cái hướng hành động khác biệt. Chứ không thể nào mà mình nói rằng đó là cái tâm tư tư duy của tôi nó không ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi thì nó không có đúng. Tuyệt đối ở đây ai là người trên 18 tuổi không bị tâm thần, không bị say xỉn, không bị lú lẫm đều phải đồng ý chuyện này. Cái tâm tư, cái tư duy, cái đời sống của mình tuyệt đối có một cái ảnh hưởng nhất định lên trên cái sự nghiệp của mình, cho dù mình muốn làm cái gì. Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ tôi muốn có cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ, hoặc là tôi có một cái gánh chè, hay là tôi có một cái cọc vé số bán dạo trên đường, nha, nhỏ nhất là cọc vé số, một gánh chè, hoặc là hơn tí nữa là có cái tiệm tạp hóa bán linh tinh ở đầu làng ấy, nhỏ xíu vậy thôi. Nhưng mà nếu tôi là người không có lương thiện ấy, thì sớm muộn gì tôi cũng bị xã hội làm thịt, bị pháp luật sờ gáy. Này, tức là tôi bán vé số nhưng mà tôi có cái ý đồ, tôi có cái âm mưu gì đó tôi không biết, còn cái gì nó sẽ bị biết chứ tôi không cần nói nha. Tôi bán vé số mà tôi không có lương thiện, tôi cứ canh me, tôi lấy của người này tôi rọc sách của người kia, thí dụ như vậy. Hoặc là tôi luôn luôn sống trong một cái tâm thái gọi là cơ hội tranh thủ hám lợi một cách mù quáng, thí dụ như vậy. Nói chung là tôi không lương thiện thì sớm muộn gì một cái thằng bán vé số như vậy đó cũng bị xã hội làm việc, phải bị pháp luật sờ gãy. Đó, một cái nghề nhỏ xíu thôi, tức là tôi chỉ muốn kiếm sống bằng cái cọc vé số trên tay thôi. Tôi muốn kiếm sống bằng một gánh chè thôi, tôi muốn kiếm sống bằng một cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà nếu mà tôi không có sống thiện ấy, thì sớm muộn gì tôi cũng bị phiền. Nội dung bài kinh này nói như vậy, có nghĩa là anh có muốn hướng tới cái gì thì chuyện đầu tiên, cái nền tảng anh phải thiện trước. Mà cái thiện này nó không hề mang tính đạo đức hay là tôn giáo, mà nó là vấn đề khoa học. Bởi vì theo trong A Di Đàm nó rất rõ, tất cả những cái điều kiện tâm lý cho nhân lành quả lành đều phải là 25 tâm sở tịnh hảo. Đều là 25, tức là 25 tâm sở tịnh hảo, tức là những thành tố tâm lý tích cực này. Còn tất cả tâm bất thiện thì nó nằm ở trong cái nhóm gọi là 14 cái tâm sở bất thiện. Có nghĩa là những cái thành tố tâm lý tiêu cực. Thì trong đó nó rất rõ có hai trường hợp mà mình phải xả tới 25. Một là khi mình làm việc lành. Việc lành có nghĩa là cái việc mà lợi ích cho mình, cho người đời này đời sau á. Hai là khi làm việc khó, những việc khó, những việc cần phải động não, cần phải tính toán, cần phải đến, cần có cái sự tinh tế, sắc sảo, tinh tường. Thì những trường hợp đó phải xài năm thiện, phải xài 25 tập sở này, đấy không? Đó là chuyện rất khoa học. Đây là vấn đề khoa học chứ không phải vấn đề đạo đức. Thiện ở đây là mày hiểu là đức là chết rồi, nó đem qua đạo đức. Đó là vấn đề kỹ thuật, vấn đề technique. Đấy. Đấy. Nhớ cái đó, bởi vì tất cả những, tôi nhắc lại, tất cả những thành tố tâm lý mà cần thiết cho cái chuyện làm từ thiện, sống thiện ý, sống đạo ý, phải là tâm thiện. Nó đã đầm rồi. Mà trong đời sống của một người, của một con người giữa cái trời đất này, mà nếu mà tâm tư tình cảm toàn là những thành tố tâm lý tiêu cực bất thiện thì cũng không làm được việc gì hết. Tôi ví dụ một cái chuyện mà mình vặn cục ốc, đấy, mình chỉnh sửa cái đồng hồ, đấy, mình leo trèo để mà kéo dây điện, đấy, mà cứ giục chạc bồn chồn, không? Rồi sân si, nôn nóng, rồi hờn dỗi ghen tuông, nhỏ mọn là không được. Cái tâm nó phải có một cái khả năng bình đạm, thanh thản nhất định thì mới làm được. Giận gì giận, thấy giận quá thì thôi tụt đất rồi, chờ chỉ còn đang cái cơn mà rừng hừng hực đó, mà leo lên chỗ treo leo nguy hiểm không được, chỉ nhỏ xíu ngoài đời thôi. Cho nên làm gì thì làm, đấy, làm gì thì làm, thì chúng ta cũng cần có một cái tâm thái tích cực lành mạnh để có thể hướng tới tất cả các mục đích ở đây. Nhớ thôi, đây là nội dung người kinh đó. Nhưng mà nó không phải chuyện đó đâu, đó là nội dung đại khái thôi. Nhưng mà cái chuyện sâu hơn là thế này. Trong kinh ghi rất rõ tất cả đời sống của chúng sinh ấy thì nó được kiến lập trên hai cái nền tiếng Pali đấy nha, phải Pali nha. Một gọi là Uttha nó Palu và Chi Vi, có nghĩa là đời sống phải cần đến cái sự nỗ lực mồ hôi nước mắt ngay trong hiện tại. Uttha nó là sự nỗ lực siêng năng. Uttha nó Palu và Chi Vi có nghĩa là đời sống phải cần đến cái sự nỗ lực của mồ hôi, của nước mắt, của tay chân, của thức khuya dậy sớm, tần tảo ngay trong đời hiện tại này. Đó là một trường hợp. Thứ hai gọi là Kamma Palu và Chi Vi, có nghĩa là có những đời sống, có những trường hợp mà người ta nhờ, phải nhờ vào nghiệp quá khứ. Mà Tào có một câu là đại phú do thiên mà tiểu phú do cần, có nghĩa là mà giàu có muôn hồ ấy, thì phải là do trời trời ban, nhưng mà đủ ăn đủ sống ấy, thì phải là do nỗ lực. Đó là Tào nói, đó là người đời nói. Nhưng mà trong kinh mình nói rõ ràng chúng sinh có nhiều hạn, có hạn là cái đời sống của họ rồi phải nhờ đến cái sự nỗ lực của mồ hôi nước mắt ngay hiện tại. Rồi trường hợp hai là chúng ta phải nhờ đến sự hỗ trợ của tiền nghiệp quá khứ, Kamma Phalu Pachivi, cái quả của tiền nghiệp ấy. Nhớ không? Và chúng ta cũng phải biết thêm rằng ấy, tại sao có hai cái này, là bởi vì nó có trường hợp là có những chúng sinh ấy, cái tiền nghiệp của họ nó không có đủ, nó không có tự phát được, nó không có tự nhiên ngồi khi khơi tự nhiên có một cái bạch bao vàng trên trời, rất đùng xuống là không có. Đúng là họ có số giàu đó, nhưng mà họ phải động tay động chân tí, họ phải có một cái đầu óc là bén nhạy trước, ví dụ như bây giờ trước cái là thị trường địa ốc đi, họ phải có một cái khả năng đánh giá, quan sát, nhận xét tinh tường để biết cái miếng đất nào nên đầu tư, cái nhà nào mình mua về mình sửa được có lời đó. Có cái nhà mình mua về mình đập hết xây lại, có nhà sửa 30%, 40%, 50%, 60%, biết chứ không phải là thấy mà thấy người ta mua nhà rồi sửa lại rồi mình cũng bắt chước mua sửa lại làm được. Còn cái sự nhanh nhạy, bén nhạy, một cái tinh tường, một kiến thức, rồi chưa kể một cái năng khiếu cũng sinh nữa, cộng hết. Nhưng mà đặc biệt là phải mồ hôi, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, chứ không phải chơi chơi mà tự nhiên mà cái nguyên cục tiền bạc tỷ đó xuống trúng mình là cái gì đó không có nha. Cho nên đúng là mình cái phước xưa là mình là một đại gia đó, mình thì không phải ai nỗ lực cũng được như mình đâu, có đâu, cái đó chỉ không có, không có đó nha. Có ví dụ mà ai nỗ lực thì cũng giống, kết quả giống nhau, chuyện đó tuyệt đối là không có. Tôi bị nhớ gì cái đó tuyệt đối là không có, phải không? Tôi ghét nhất cái câu mà nói thành công là 95% nỗ lực. Tôi ghét cái câu mà cậu nó dốc gạt người ta. Cái bị tưởng tượng như tôi bây giờ mà tôi nỗ lực bằng trời đi nữa, làm sao mà tôi trở thành một tiến sĩ vật lý về vật lý không gian. Bị tưởng tượng làm ơn tỉnh ngủ giùm cái đi, nữa chim bao giữa ban ngày. Làm sao có cái chuyện mà mình tiến sĩ vật lý không gian, cái đó nó phải năng khiếu chứ, thông minh bẩm sinh chứ, mình phải sao chứ đâu phải. À, tên nào thông minh hả, tên nào mà giỏi hóa học là tên nó đều giỏi vật lý, mà tên nào giỏi vật lý là tên nó đều giỏi ngoại ngữ, nó không có. Rồi còn mới gạt người ta nói là cái này là nỗ lực là thành công, có công mài sắt ở ngày thành sào men, nó dốc là vì có cái câu đó nó chỉ đúng có mấy chục phần trăm đâu. À, bây giờ ông Kiên là bác sĩ theo ông đó, trong 100 thằng thanh niên ông nghĩ có bao nhiêu phần trăm thành bác sĩ giống ông? Ông dám nói không? Ông phải mình phải nói thiệt, đừng có dốc, nó phải dễ. Ví dụ như ngoài cái xiên nó phải có cái đầu nữa chứ, nó có cái đầu nào mà nó không nhớ, nói mà nó không hiểu. Có trường hợp đó, có trường hợp đó, đừng có nói dốc, đừng có nói mà 95% là nỗ lực, 5% là khả năng bẩm sinh của người ta, nó dốc. Phải có khả năng bẩm sinh. Ví dụ như ông nhà thơ Chế Lan Viên cũng có câu đùa đùa, nhưng mà người ta có quyền nói mình là bắt chước. Ông nói là ta có tài năng tài hoa, rồi mình dốt dốt mình ngu thì thôi, mình lấy tài liệu bù vào cái tài hoa tài năng. Hoặc là Việt Nam có một câu cần thù bù thông minh, ví dụ vậy đó, là mình cái câu anh này phải hiểu là ở trường hợp nào và nó đúng được bao nhiêu phần trăm, nhớ nha. Rồi giờ quay trở lại bài kinh nè: ai sống bên đời cũng có mục đích hết, nhưng mà mình phải nhớ đời sống dưỡng sinh ấy nó được thúc đẩy bởi hai cái nguồn năng lượng: một là tiền nghiệp quá khứ, hai là nỗ lực hiện tại. Thì đã nói cái tiền nghiệp là mình không mới gặp nghiệp rồi, cái chuyện đã qua rồi. Bây giờ kiếp trước tôi giết cha giết mẹ, kiếp trước tôi thờ cúng thánh hiền, thì bây giờ tôi đâu có làm sao mà đụng tới cái nghiệp cũ được. Nhưng mà cái bây giờ nè, bây giờ nè, cái nỗ lực hiện tại nè, tôi có cố gắng đúng mức hay không, đúng cái mức này của gì hỏi mức là sao sư, tôi nói mức này nghĩa là nó có vừa vặn với cái ước mơ mà tôi muốn hay không. Ví dụ như tôi muốn có một chiếc xe đạp thì tôi phải có một cái nỗ lực tương ứng với cái giá trị của chiếc xe đạp, là đúng mức là vậy đó. Chứ bây giờ tôi muốn có một chiếc Ferrari Lamborghini mà tôi cứ kiểu mà người ta bán vé số gánh hàng rong đó, mà 8 kiếp nữa cũng chưa có cái bánh xe Ferrari đó chứ, nha. Kiểu mà bán bánh mì mua bánh bao đó kiếp sau đi nha, cái đó rất là quan trọng. Cho nên ấy, Đức Phật cái dạy rất rõ bốn cái yếu tố để mà là kiến tạo sự nghiệp này, gồm có gọi là trong kinh gọi là ít thi bà đó, ít thi là ước mơ nha, ít thi là ước mơ. Nhiều tay xin lỗi nha, mà bà chóp bà nhán thấy ít thi trong kinh để là thần thông phái quá, cái gì ít thi là thần thông tào lao, cái chữ thần thông nó phải chữ Phật giáo, chữ của lão giáo. Rồi mấy tay em dịch kinh tạng của mình ý, mới là mượn xài đỡ, chỉ thần thông là phải của Phật giáo, nguyên thủy là của lão giáo, của đạo giáo, lão tử. Nhớ nha, nhớ nha. Chỉ ít thí này mà dịch là ước mơ, ước muốn. Mà thành thông tại sao mà trong tiếng Pali gọi là ước mơ, ước muốn, là bởi vì khi mà mình gọi là chứng được ngũ thiền sắc giới rồi đó, không, đã kinh qua, đã tu tập qua các cái đề mục ca si na rồi ấy, thì khi mà mình muốn thể hiện thành công, mình muốn hóa hiện cái gọi là từ đất mà thành nước, từ nước thành đất, từ không có lửa thành tạo ra lửa, lửa đang cháy muốn như lửa Phật, thí dụ như vậy, muốn đi xuyên tường, muốn độn thổ, thì tất cả những cái đó là đều là ước muốn. Mà ước muốn thì không phải ai muốn cũng được, mình phải có một cái tâm lực nó mạnh, cái định tâm mình nó mạnh đến mức mà mình bốc hơi, mình tách hẳn, tách rời hẳn cái thế giới hiện tượng, thế giới vật chất, để lúc bây giờ tâm mình với vật chất là một. Đây, ví dụ như bây giờ bằng tại tôi nè, nó là của tôi làm chủ được nó, tôi muốn ngon ngoe món nào tôi ngon ngoe. Thì cái vị mà chứng ngũ thiền sắc giới đó, họ đã tu tập các đề mục đất nước lửa gió hư không ánh sáng, đấy xanh vàng đỏ trắng. Đấy, khi mà không tạo ra bóng tối, họ chỉ nghĩ tới màu xanh đây là nó bèn có bóng tối. Họ muốn ánh sáng, họ bèn nghĩ tới màu trắng, hoặc là nghĩ tới ánh sáng họ bèn có. Họ muốn độn thổ, họ chỉ nghĩ đến nước là lập tức đất dưới chân họ nó thành nước. Họ muốn xuyên tường, họ chỉ nghĩ đến cái hư không thì lập tức là xuyên tường. Đấy. Đấy, họ muốn nghĩ muốn đi băng qua muốn đi dẫm trên nước thì họ chỉ nghĩ đến đất, thì lúc bây giờ nước thành đất. Thì đương nhiên bà con không có tu học, bà con không có tin, nhưng mà tôi tin chuyện này bởi vì cái tâm mình nó đủ mạnh. Có một lần đó, ngày ông vua nên lên đàm hỏi ngài Na Tiên gì chứ, sao nói thần thông mà sao trẫm không có tin. hèn có cách nào nói cho chẩm tin không, vì thần thông mà bay cái ghê quá, phong thần quá. Thì ngày nay tiên ngạo vậy chứ từ hồi bé tới giờ đại vương có bao giờ mà lơ lửng được, lơ lửng trên không, trong không khí không, tách khỏi mặt đất không? Thì ông vua ông suy nghĩ không, nó có đó là những lúc mà chậm nhảy lên, chậm tung người lên, chậm tung người lên thì chậm có khoảng chừng một hai giây gì đó chậm lơ lửng. Thì ngày nay tiên ngày mới hỏi chứ tại sao chỉ có một thời gian ngắn không được đâu, thì ông nói thì khả năng tới đó thôi. Thì ngài nói thần thông được nó chính là ước muốn, nhưng mà bởi vì đại vương không phải là cái người tu thiền, đại vương còn đam mê trong ngũ dục, bao nhiêu cái ước muốn đại vương nó dồn hết cho cái chuyện tầm bậy tầm bạ, bao nhiêu ước muốn á dồn hết cho cái chuyện tầm bậy tầm bạ, rồi một phần là cái định này của đại vương nó không đủ mạnh. Đấy, thế là khi mà muốn lơ lửng lửng thì đại cái tâm của một cái người hưởng dục mà cộng với cái tâm của người thiếu định, đã hưởng dục lại thiếu định thì nó tối đa nó cho đại vương lơ lửng chỉ một hai giây tích tắc vậy thôi. Còn cái người mà họ ly dục, cái định họ mạnh ấy, họ kéo dài cái thời gian lơ lửng như ý muốn, và ta gọi nó là bay, không có gì, không có gì đặc biệt hết nha. Rất là quan trọng. Cho nên ấy, tứ nghĩa tốt nghĩa là bốn cái nền tảng của mộng ước, của ước mơ, của ý muốn. Bốn nền tảng đó là gì? Một là dục, cái là ước muốn là mãnh liệt. Chứ bây giờ mình muốn làm bác sĩ mà cứ xìu xìu ở nợ ăn là cái bài bạ rượu chè thì tới tết mà rắp cũng chưa có lấy bằng bác sĩ được nha. Ước muốn là mãnh liệt, nắng gió mưa sương chỉ là rác, trở ngại thị phi trên đường đời chỉ là rác, phải cắn răng nhắm mắt vùi đầu trong mấy năm trời như vậy mới lấy được bằng bác sĩ, chứ không phải bác sĩ mà nó dễ dàng như mình, như những người mà ba giới mà tưởng tượng đâu nha. Đó là cái dục phơi mãnh liệt, ước muốn mãnh liệt. Thứ hai là cần, dục cần tâm thầm, cần cái này có nghĩa là dục nhĩ tốt là tâm, cái ước muốn là mãnh liệt. Thứ hai là cần nhĩ tốt nghĩa là ước muốn mãnh liệt, nhưng mà cái nỗ lực có đúng mức hay không. Đấy, ước muốn mà phải đúng mức nha. Có phải nỗ lực đúng mức, ước muốn mà phải mãnh liệt mà cái nỗ lực phải đúng mức. Muốn chiếc xe đạp thì mà cái nỗ lực nó cũng nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà muốn cái chiếc mà Rolls Royce là bắt buộc anh phải nỗ lực ghê gớm nữa, phải không? Rồi cái thứ ba là tâm nhĩ túc. Đây, cái chỗ này mới quan trọng này. Cái tâm thiện ở cái tâm bất thiện, cái khả năng mà làm việc của nó không bằng tâm thiện, mà cái khả năng là tâm thiện, cái khả năng làm việc của cái tâm thiện ở cái người hưởng dục ấy, nó không bằng cái khả năng làm việc của cái người ly dục. Và cái khả năng làm việc của người mà phàm á không bằng được bậc thánh, mà thánh thấp á không bì được cái thánh cao. Cái khả năng làm việc ấy, cái ước muốn ấy khiếp như vậy. Thí dụ cả hai cùng ngồi chú nguyện một cái việc gì đó, mong mỏi trông đợi một cái việc gì đó, thì trong kinh nói rất rõ là phải là bằng tâm thiện, mà thiện càng cao càng sạch. Sạch đấy có nghĩa là thiện của người hưởng dục nó khác cái thiện của người đắc thiện, mà thiện của người đắc thiền mà còn phàm ấy nó không bằng cái thiện của thánh hữu học, mà thánh thấp vậy thì không bằng thánh cao, nhớ ha. Cái tâm nhĩ túc, cái tâm phải mạnh như vậy được. Cuối cùng là thẩm nhĩ túc, có nghĩa là phải trí tuệ. Anh muốn cái gì đấy anh phải có phương pháp, vì tây nó có một câu phương pháp là thầy của các vị thầy. Đó. Anh có khôn bằng trời đi nữa nhưng mà anh phải tuân thủ luật chơi, anh phải tuân thủ luật chơi, nghĩa là phải đi đúng đường, có phương pháp. Chứ anh không có phải mà anh còn anh nghĩ bà giới bà xí bà tú rồi anh thành tựu, anh thông minh cỡ nào cỡ, nhưng mà muốn giải bài toán là cái này có luật chung của toán học, của vật lý, của hóa học, đúng không? Chứ anh đâu có nói là tôi thông minh thì tôi muốn làm sao tôi làm đâu, no, phải theo luật, luật đúng luật chơi, đúng luật chơi thì anh mới có mặt trong cái cuộc chơi được. Đấy, nhớ không, làm gì phải có phương pháp. Nấu một nồi cơm, luộc một nồi rau, chiên không biết tàu hũ, phải có luật, phải có biết cách làm sao, phải biết cái phương pháp, chứ không phải là nói mà nói chiên tàu hũ dễ ẹt, sai, sẽ đẹp. Có một chuyện mà bà con ở đây dân mình là nữ công nhân chấm chắc biết, nước sôi là dễ nấu chứ, mà nó phải dễ. Đấy, xin nói là lại đứa dốt, đứa một là dốt hay là dốc, chứ nấu nước sôi nó phải dễ. Muốn tôi nói cho nghe không, hôm nay giờ tôi ông sư tôi bài, tôi mới nấu nãy. Cái ấm, cái mình châm, mình để cái nước lạnh vô bên đầu mình nấu ấy, trong cái ấm ấy mình phải biết là bây giờ tôi muốn nấu ít thì hỏi nói rồi, nhưng mà tôi muốn nấu nhiều ấy, nấu một cái là châm đầy bình thủy đó, thì tôi phải châm nước nhiều đúng không. nhưng mà phải ở cái mức nào chứ không thôi nó trào khổ vậy đó, nó trào là một. Và tôi nói mấy cái tai phật tử mà lui tới thăm chúng tôi 10 người là chưa thấy được nửa người mà mình nội trợ của vị, mặc dù tôi rất là ẩu, tôi vừa nam mà vừa ông sư nữa, mà tôi che mấy cái dòng nữ mà tới nhà tôi che vậy. Ví dụ mình nói trào máu, mình mửa, mình bệnh, mình nằm thoi thóp, mình nói cho tôi xin miếng nước nóng, cái gì biết làm sao đó. Còn bác sĩ ngồi nghe cho kỹ nữa, vậy chỉnh bà lệ là đấy. Cái gì tưởng tượng đàn bà 8 con 15 cháu, 7 thằng chồng, 5 lần ly dị đó. Mà nấu ấm nước sôi nước nấu, mình đang thoi thóp thì làm ơn không có nên nấu nhiều. Ông sư ông cần nước nóng, mình nấu một chút thôi, đủ một cái ca trong uống thôi. Đằng này nó chơi một cái ấm đầy nhóc từ cái thời mà Hán Đường Tống miên minh thanh từ đời Lưu Bang mà lập quốc, từ cái thời mà nhà Thanh Mạc lúc từ từ khi gặp hội nó mới sôi được cặp nước gì nghĩ cả. Nguyên một lịch sử Trung Hoa mà nó bằng cái đám nước sôi, thì nghĩ lúc là tôi như màu xanh cỏ 49 ngày của tôi họ mới bưng vô được cái chén nước cắm, cái ca nước lại nước sôi như thế. Nó nấu nước sôi đúng phải dễ, chưa còn nhà quê, nhà quê mà nấu bằng lửa củi lửa rơm nấu thì sao mà nó nước đừng có khói. Nãy giờ tôi các vị tưởng tôi nói lạc đề không, tôi đang chỉnh cái tào lao của quý vị, cái gì cũng phải có phương pháp hết. Nó phải dễ, nó phải dễ. Tôi chỉ liếc qua tôi thấy cái tên nấu nước cho điện hồi nó hơi khói cho mày le lử luôn, không phải dễ đâu nha, phải dễ là nấu mà đừng đừng có hơi khói mà chuyện dễ. Lửa rơm lửa cỏ lửa củi không phải dễ nấu đâu, nghe không? Mà nói là tôi thấy mà cái cách mà chống mông mà thổi phù phù là tôi thấy cái tên này thua rồi. Đấy, rồi như vậy thì chỉ có nước sôi thôi, nó là mình thấy lúc nào là chăm, lúc nào là nấu nhiều, lúc nào là nấu ít, mà nhiều là nhiều bao nhiêu, rồi nấu sao đừng hơi khói, không phải chuyện vậy đâu. Chưa kể có những cái chỗ nước mà nó bị vôi nhiều, cái căng ghe nhiều em mình phải làm sao, nó phải dễ khó trong bề nước sôi thôi, nước sôi thôi. Thấy đời của tôi nó đoạn đường tôi từng đến phật tử mời tôi về nhà, mà tôi đến họ mà chị biết nó ăn đi bán nhà để đứa em, trời ơi, phải về trễ, bà chị về trễ mà lúc đó cũng cận giờ ăn. Mẹ em mới thương mình quá đi, trong nhà có bao nhiêu cái gì ngon cái gì quý cái mới dồn hết, tao nói con biết nấu rồi, con biết chiên trứng rồi, thôi con chiên cho chị ăn. Tao nói ok cũng được cô, bao nhiêu trong nhà có gì mà ngon nhất cứ phải dồn hết vô trong cái tô mà trứng mà đánh lên. Liếc mắt rồi thấy cái tô nó chịu quá, nó chà bữa nay cái trứng này là trứng năm sao, trứng Michelin là ngon lắm nè. Trời ơi, rồi nàng kia nghe tôi cái chảo mà chảo nhỏ xíu mà cái chảo mà cái lòng nó sâu. Tôi bắt cái lên đây tôi biết bài tôi có biết. Lát sau tôi liếc xuống tôi thấy trời ơi. Cái chảo cái lòng nó sâu mà đường kính nó nhỏ mà lòng nó sâu, cho nên nàng đổ nguyên một trứng không có thì còn mình lấy đũa mình đảo đảo đảo mới chín. Còn đằng này nàng bỏ tùm lum ở trong đó. À, cho nên cái lòng nó sâu thì sao? Phần dưới thì nó ghét, còn phần trên thì nó sống. Mà lúc tôi gấp quá tôi nói thôi cô nghe là tôi cô đổ ra hết, cô chỉ chừa một ít rồi cô cầm cái chảo cô nghiêng cái cho nó tráng cái mặt chảo rồi tôi cho tôi ăn đi. Chứ còn cô chờ nó chín cái này là cô tôi với cô coi như cũng xăm xương không. Chiên trứng nãy giờ tôi nói hai cái dễ nhất, chiên trứng luộc rau luộc cho nó giòn cho nó xanh đó, không phải dễ. Mà tôi lựa dễ nhất chiên trứng luộc rau nấu nước sôi mà không có trí là không được. Rồi như vậy thì muốn thành tựu muốn ước mơ là anh thấy sao ta, dục cần tâm thẩm đấy, ước muốn mãnh liệt nỗ lực đúng mức, tâm càng lành càng thiện thì ước mơ càng gần, một cái cú cánh càng gần, và cuối cùng là phải trí tuệ và đúng phương pháp đấy. Thì tôi quen lại bài kinh này, bây giờ các vị có biết rằng tất cả những cái người mà gian ác nhất trên đời này, máu lạnh nhất, tàn nhẫn nhất, vô lương tâm nhất, tán tận nhất trên cái trần gian này, tôi lựa 4 cái nhất: máu lạnh, tàn nhẫn, tán tận, vô lương tâm, nhớ. Thì đó là nếu mà họ có một chút gì đó ngọt ngào trong đời sống thì tất thảy đều là do cái tâm lành của quá khứ, chứ phải họ do gian ác họ có được cái đó. Bởi vì nếu mà bà con nói gian ác mà được thì bà con tự nghĩ lại coi, có phải chăng là mấy cái người mà đâm heo thuốc chó đều là giàu hết rồi, đâu có. Mà trong kinh nói rất rõ cái tâm bất thiện, anh mà không tin nó cho báo ứng cũng được, Nhưng mà anh phải tin chuyện này, khi anh sống bằng tâm ác, anh không thể nào anh an lạc được hết. Không thể được. Từ cái mà tham sân si ái mạng kiến nghi, không, anh sống bằng tâm bất thiện anh mới an lạc được. Cho nên ấy, muốn an lạc là phải sống bằng tâm thiện. Giả định như cái người này sống lành mà bây giờ họ không được giàu sang sung sướng, ít ra đó tôi tin chắc 1000%, chứ không phải 100 nha, 1000%, nếu người đó sống bằng tâm lành thì trước mắt người đó vui, sống vui. Còn vậy báo ứng xa lắm, không? Nhưng mà trước mắt là anh sống bằng tâm lành là anh vui trước cái đó. Tối ngủ nghe chó sủa, nghe còi cảnh sát, nghe tiếng đập cửa, thanh thản ung dung, không? Tự tại vô ngại. Còn mà anh gian ngát ấy, anh người có nợ máu với trần gian, nghe còn anh sát sợ, nghe tiếng đập cửa sợ, có những khi nghe phone reo, nghe tin nhắn tin tin tin cũng ngại này, trong khi anh lành là anh nhắn ai hết nhớ. Cho nên đi, cho nên rất là quan trọng này. Cho nên là hãy nhớ rằng tất cả những cái quả lành trên đời này, giàu của một người gian ngát thì cũng là quả lành của một quá khứ nào đó. Cho nên Phật dạy, nếu mà con hèn mọn thấp kém, con đắp áo sa môn, nếu con hèn mọn thấp kém đắp áo sa môn không cầu giải thoát, con hèn mọn thấp kém mà con đắp áo sa môn không vì cái cứu cánh giải thoát, con chỉ cầu danh lợi, con kỹ bài kinh có đúng không, con kỹ có đúng không, thì dầu con là người cầu danh lợi thì con cũng phải sống cho nó đàng hoàng, sống theo tinh thần tam học. Thì cái danh lợi nào mà có được từ cái đời sống đàng hoàng ấy, ít ra nó cũng bền, nó chắc ăn, chắc ăn. Nếu mà con sống thiện để cầu danh lợi mà chẳng may con không được như ý đó, thì con cũng mất gì, con chỉ có được thôi, chỉ có được thôi, nha, chỉ có được thôi. Đắp áo sa môn mà không có hướng tới cứu cánh giải thoát, mà chỉ để cầu danh lợi thôi, thì cách tốt nhất trong 1001 cách cầu danh lợi thì cách tốt nhất vẫn là tu học đàng hoàng, vẫn là tu học đàng hoàng này, không có một con đường khác. Thì dĩ nhiên con cảm thấy 1001 nghĩa là trừ cái đàng hoàng này ra còn tới 1000 thì không có cách nào mà an toàn. Mưu ma trước quỷ, không, lật lọng lừa đảo chạy chọt đi cửa sau, đi quan hệ chạy vậy tâm lúc đủ cách, nhưng mà không có cách nào tốt mà tu học đàng hoàng. Tốt đàng hoàng là sao? Bản thân có đức hạnh và có kiến thức giáo lý, có kiến thức giáo lý, có đời sống thiền định, mặc dù chỉ để nhắm đến chuyện trở thành tổ sư bồ đề, không? Chùa to Phật lớn, không? Mục đích chỉ tới đó thôi, nhưng mà chỉ cần anh có pháp học pháp hành đấy, là nếu mà chẳng may mà anh không có được như anh muốn ấy, thì anh cũng không bị gì, anh cũng bị gì, anh chỉ có được thôi. Đây, đó là cái đầu tiên ấy, cái đầu tiên. Thấp hèn bé mọn, chí như con tép ruộng, không biết cầu giải thoát đại đạo vô thượng bồ đề, chỉ một lòng cầu danh trục lợi, thì cũng phải chọn đời sống đàng hoàng. Đây, nó vừa an toàn mà nó vừa an lạc. An toàn nghĩa là mình chắc ăn không bị gì hết, còn an lạc nghĩa là khi mình sống bằng tâm lành là trước mắt là an lạc được ra. Đây, đây là một cách nói, có một cái chữ tôi tránh tôi không dám nói, nhưng mà tôi rất muốn nói là cái chữ mẹo. Đó là một cách nói mẹo thôi, nhưng mà lại vực tránh này cánh giác làm sao tôi dám dùng cái chữ đó. Nhưng đó là một cách nói mẹo, có nghĩa là trong Trung Bộ Kinh ấy có một vài cái này, này các thị kheo, một người mà tu đúng, giàu không có ý cầu giải thoát cũng có thể chứng đạo. Đó là một cách nói gần như là một cách nói mẹo vậy. Tu đúng nha, đúng nha. Đúng là gì? Chánh niệm miên mật, trí tuệ miên mật, nhận thức rõ đây là danh, đây là sắc, đây là nhân, đây là quả, đây là vô thường khổ của ngã. Liên tục như vậy, một ngày hai ngày, một tuần hai tuần, một tháng hai tháng, thì dầu không có lòng cầu giải thoát thì phiền não tự bị đốt cháy, tự bị đốt cháy. Nhớ nha, tự bị đốt cháy. Và phải được vậy, phải tu đúng á, tu cho đúng trong Trung Bộ Kinh. Nếu mà các vị nào nghi ngờ á, thì đánh vào tôi cái Google, đánh vô Google cái từ khóa này nè: hạt lúa mì đặt đúng hướng. Để giùm tôi cái câu này, ông chiên lục cho tôi cái đó làm gì. Hạt lúa mì hay lúa mạch gì đó, ông chiếm hai chữ, lúa mì đi, đặt đúng hướng. đâm thủng vô minh, thêm hạt lúa mì đặt đúng hướng đâm thủng vô minh, đánh tôi coi cái bài kinh gì tôi quên cha rồi, rất là quan trọng. Tức là mình không có cầu giải thoát, nhưng mà mình tu đúng thì nó thì não tự nó xử tự đặc biệt như vậy, nhớ không? Cho nên tuy ngài nói là bé mọn thấp hèn không cầu giải thoát mà chỉ cầu danh cầu lợi thôi đó, thấy không, miễn là anh tu đúng thì cái hy vọng rất lớn, rất lớn. Mà trong trong trong trong cái room này ngoài cái ông Kiên là biết có ai mà tìm được rồi chuyển cho ông Kiên được à, thì đâm thủng vô minh, xem có chỗ đâm thủng vô minh biết là mình kêu ông đi kiếm, tự nhiên ông post lên đây cái ông này hát thì chứ ông vô Google ông có gì, tôi đang bận mà thấy tôi tìm được không? Bây giờ tôi đang đi, tôi đi tìm cho các gì ấy, thì coi như Con có là cái con cũng có từng làm cái bài này trong cái trang của sư để con kiếm mà. Dạ. ở ra rồi rồi vậy là ông có biết bài này phải không? Dạ con biết, Thì con bà biết học Việt Nam con á, bà học có Việt vẽ Nam á hột, tôi về. con có vẽ hột lúa đó mà sư. Rồi rồi rồi bà học Việt Nam tôi về tôi giảng cái vụ mà không mời được tăng ni mời cư sĩ về cúng dường, trời nó chửi tôi như là chửi con này. Giống như sáng nay tôi biết gì cũng hơi buồn là ngẫu nhiên tôi vào trong Facebook không có người nói, tôi mới biết có người nói là người sáng nay biết ai đăng cái bài mà tôi tán thán tôi ngồi chứng minh này. Giờ lên tôi hòa thượng rồi mà họ họ nói tôi câu này hay đau lòng, nói trời ơi sư quý ngài quá mà sao về chửi sư như con chó, đúng đúng không biết ai nói gì ngài chứng minh mà tôi đâu có gặp ngài đâu, cũng mấy chục năm mình đâu có gặp, mà ngài lên ngài thuyết pháp ngài chửi tôi không còn cái non nước nào ở Sài Gòn, thì xin bà con có dịp hỏi ngài thì có tôi có phải phiền gì ngài tôi xin sám hối không, chứ còn mà tôi nghĩ không ra vì mình đâu có gặp nhau mà tôi đâu có nhắc tên ngài, tôi chỉ có viết bài khen ngài thôi, mà sau ngày chửi tôi chửi không còn nước đâu mà ngày chửi mới đây đây mới chửi đây mà ngày bị ai tác động, như có lúc ngày ngày bị ai đó tác động ngày chửi thì Cuny Việt Nam nó không còn cái gì, rồi ngày chửi thì Bủ Long không còn cái gì, rồi cũng bị tác động bữa nay bị ai tác động thì ngày thấy ngày chửi tôi không còn cái gì, nhớ rồi. Cho nên cái gì cũng phải có bằng chứng nha. Rồi thì bây giờ đó là các vị coi trong đó coi trong cái bài kinh mà ông Kiên sẽ cho biết rồi, đó là muốn thành tựu cái đạo nghiệp giải thoát đương nhiên là phải tu tập tam học, đương nhiên là phải có pháp học pháp hành, pháp học đây có nghĩa là kiểu thức giáo lý, pháp hành ở đây là tu tập sĩ quán à, giới định tuệ à, và pháp học là phải kiến thức giáo lý, bởi vì phải có văn có tư thì nó mới ra cái trí tu, nhớ nha. Đó, cái đó. Còn cái chuyện mà trong kinh nói là ai đó là không từng học giáo lý tự nhiên gặp ngài sẽ lại phát và gặp Đức Phật, cái họ nghe họ đắc rồi cái mình nói thôi giờ tôi cũng khỏi học, tự nhiên tôi hy vọng tôi gặp cái sư phụ nào nó phán câu tôi đắc thì tôi xin can, đừng có suy nghĩ đâu anh em. Là vì sao? Vì thứ nhất cái sư phụ mà mấy người xưa trong kinh nói là sư phụ là ai, là Đức Thế Tôn, là ngài Xá Lợi Phất, ngài Anan, ngài Ca Diếp. Thứ hai cái người học trò mà không cần học gì hết mà nghe qua đặt người học trò là ai, cái thì nghĩ một cái là thấy rung rồi, cái người mà đủ duyên chứng thánh mà lại đủ phước gặp Phật thì cái bị nghĩ cái người như vậy đó mình có dám so không, nghĩ giùm tôi cái đó thôi nha. Cái người đủ duyên chứng thánh mà lại đủ phước gặp Phật, gặp ngài Xá Lợi Phất, gặp ngài Anan thì cái người đó mình có dám so với cái gót chân của người ta không mà mình bắt chước. Giống như mình nghe nói mấy ông tỷ phú nhiều ông bỏ học đại học cái mình rồi cái người ta thành tỷ phú à. Rồi có người được giải Nobel tùm lum hết, mình nhiều ông được giải Nobel mà cũng đâu có phải tiến sĩ đâu. Có hoặc như mấy nhà văn mà Nobel có đâu phải ông nào cũng tiến sĩ văn chương đâu, nghe vậy khoái quá cái về nhà đốt sách nó cứ nằm ngậm cái tâm cầm tờ báo đông đưa chờ ngày có giải Nobel, Nobel vật lý, Nobel hòa bình, Nobel y học, Nobel văn chương. Tại vì mình nghe người ta bỏ học rồi không có là không có bằng cấp, mình thì mình cũng bỏ học nè rồi mình cũng không bằng cấp nè đó, rồi về cái mình ngậm cái tâm pha cái bình trà đậm cái ngồi giọng đông đưa nghe cải lương vậy đó chờ ngày bên Thụy Điển Na Uy gửi thơ mà qua nhận giải thì bị có dám chứ tôi nói lúc chưa giờ cũng dám nghĩ là chuyện đó không, tự nhiên ngậm cái tâm cầm tờ báo lên giọng nằm chờ bên Na Uy đi Thụy Điển nó mời qua lãnh giải Nobel mà tôi biết đem gì tôi không biết không. Ở đây là nhớ nhớ cái này rất là quan trọng, thì là muốn cầu giải thoát thì đương nhiên là phải có tam lục này nghiêm mật, mà đó là chưa kể là cái sự hỗ trợ tuyệt đối từ phía gọi là duyên lành ba la mật của quá khứ. À, còn mà ngay hiện tại là cái nỗ lực của mình nó chỉ là mấy chục trăm, nhớ là chứ còn đừng có nói mà thành công nào cũng 95% là nỗ lực, thì cái đó tôi khuyên mà con nên bỏ cái suy nghĩ rồi. Không, mình nằm mình chờ sung trụng cũng là sai, mà mình cắm đầu mà không có tự lượng, cắm đầu hành động mà không lượng sức, không chọn đúng hướng lại cũng là sai. Không, cái gì mà lượng sức mình. Không, chứ còn mà mình cao có ông thứ hai mà đòi đi là ngôi sao bóng rổ thì tôi nghĩ khó. Không, người ta hai thước, mình có ông thứ hai mà đòi đi là ngôi sao bóng rổ thì tôi nghĩ phải xét lại. Không, mình thì ho hen lâm minh mà rồi mà đôi khi muốn làm cử tạ 300 kg thì tôi nghĩ hơi khó. Không, cho nên bài kinh ước nguyện này là gì? Bài kinh ước nguyện này có nội dung thế này: giả định như mà mình gọi là có một cái mục đích sống thấp kém là cầu danh tục lợi thì cũng vẫn phải sống thiện. Nói gì là mình hướng đến cái cứu cánh giải thoát, đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, cái chuyện mà Đức Phật ngài đề nghị mình sống thiện ở đây tuyệt đối không phải là vấn đề đạo đức, không phải là vấn đề tôn giáo, mà là vấn đề khoa học, vấn đề kỹ thuật, thuần túy kỹ thuật. Có nghĩa là với những cái tâm thái đó, với tâm trạng đó thì anh không thể nào mà anh sống an lạc, anh không thể nào mà anh có trí tuệ sôi thấu vấn đề khi mà anh tham sân si no. Anh không thể nào mà anh sâu thấu vấn đề khi mà anh mù tịch về dầu phạm, không có tam học, không giới hạnh, không thiền định và không tu tập giới quán. Không, không, đây là vấn đề kỹ thuật thôi, nhớ nha. Chứ còn không khéo mà con cứ nghĩ là chắc Đức Phật thì kêu gọi mình đi theo tu theo lời dạy của ngài cho có phước. No, no, no, no. Vậy đây là vấn đề kỹ thuật, thuần túy là kỹ thuật, không có đạo đức ở đây, không có tôn giáo ở đây nha. Đây là vấn đề kỹ thuật. Đấy, tức là mình muốn gọi là đóng cái đinh đó thì là mình phải coi cái chỗ mình đóng là bằng tường hay là gỗ hay là thép, chứ không phải là cầm muốn đóng đinh đâu mà đóng, đó là kỹ thuật. Ở đây không phải là vấn đề đạo đức, triết học, văn chương, xã hội, nó đây chỉ là kỹ thuật thôi. Mình cầm cái đinh, bây giờ mình muốn đóng cái đinh vô trong cái mặt phẳng đó, mình phải coi kỹ mặt phẳng là cái gì, nó bằng chất liệu gì, bê tông hay là tường gạch hay là gỗ hay là đá. À, mình phải coi, hay là thiết à, phải coi. Chứ còn nơi đây vấn đề này không phải là vấn đề đạo đức, xã hội, tâm linh, triết học, tôn giáo, nó đây cũng vậy. Đóng một cái đinh nó cũng y chang những chuyện tu học hay là chuyện sống đời vậy đó, y chang vậy. À, mình phải đúng phương pháp này, đúng phương pháp đó, chuyện rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thì nguyên cái bài kinh, cả bài kinh nước nguyện này có những cái gạch đầu dòng cho đây, bà con phải chú ý. Một, đầu bài giảng tôi có nói, chúng tôi mong là bà con có người viết dùm chữ Bali chỗ này, nghĩa là đời sống chúng sanh được hỗ trợ bởi hai nguồn sống: một là Uttana Phalu và Chi Quy, tức là nó bằng nỗ lực hiện tại. Uttana chữ hai chữ T này chấm dưới nha, Uttana là nỗ lực. Rồi thứ hai là Kamma Phalu và Chi Quy, có nghĩa là cái sự hỗ trợ từ tiền nghiệp quá khứ. Quá khứ đây có thể có hai: quá khứ tiền kiếp và quá khứ ngay ngay đời này. Ví dụ như trong chữ giải nói rất rõ đó, là quá khứ đây có thể là cách có một giờ đồng hồ thôi, có một giờ đồng hồ, nghĩa là mình tạo những cái nghiệp ấn, nghiệp mà nghiệp thiện, nghiệp ác, mà loại thứ dữ đó. Thứ dữ là gì? Tâm thiện và tâm ác mãnh liệt mà cộng với cái đối tượng là tập thể hay là khải kính, và cái hậu quả, cái tác dụng của cái nghiệp đó là gì? À, thí dụ như vậy. À, thí dụ như đề mà đặt đa đó, đời sống ngỗng là bị là đi vào bóng đêm bằng nghiệp quá khứ, mà quá khứ thì hoàn toàn là quá khứ gần không, làm thân Phật phải bị tụ tụ máu chứ phải chảy máu, là tụ máu bầm, chia rẽ tăng, suối người ta giết cha, mà cha nó là một bậc mà ông vua mà chứng thánh. À, suối người ta giết cha, bản thân mình thì bao nhiêu lần âm mưu hại Phật, không phải là xô đá không đâu, nhiều lắm. thả voi say rượu rồi thuê sát thủ, thuê cung thủ bắn lén khó, rồi bản thân đi lăn đá, rồi thả voi điên voi say, rồi thuê 16 cung thủ để bắn lén thì tụi, rồi chia rẽ tăng suối người ta giết cha, giết thánh nhân, nó nói cho rõ là giết giết cha mà cũng là giết thánh nhân đấy. Thì với trình đó nghiệp là cũng cái đời sống cũng bị tác động bởi gọi là cũng là quả nghiệp ấy, mà nghiệp cái nghiệp gọi là quả khứ gặp, thì ông làm trước đó những vài tháng vài năm thì nó làm bùm phát là bị sinh hồ luôn, bị sinh hồ là bị hố tử thần, bị rút, bị sụp hố tử thần ấy. Sinh hồ này nhớ cái đó. Nhưng mà còn đa phần là chúng ta đời sống chúng ta là có hai nguồn, đó là cái nguồn thứ nhất là karma phải luôn với chi nguyên tư do tiền nghiệp của đời trước, hai đó là do nỗ lực hiện tại, do cái kiểu sống hiện tại của mình, cho mồ hôi nước mắt bây giờ không, thì bây giờ mình muốn ước mơ cái gì đi nữa thì vì mình muốn cầu giải thoát thì chuyện đầu tiên ý là đúng là cái ba la mật tiền kiếp mình có đủ hay không, cái chuyện đó mình sao mình biết. Nhưng mà Tàu có một câu là tận nhân lực mới tri thiên mệnh, anh cứ tận lực đi thì để biết cái ý trời, cái mạng trời quyết định thế nào, đó là Tàu nói. Còn mình thì mưu sự tại nhân mà thành sự tại tại duyên thì phải tại thiên, cứ ráng tận lực, không thành nhân thì cũng không thành công, cũng thành nhân ít nhất cũng thành công công nhân. Nhớ cái đó rồi đó là cứ ráng sức, cứ ráng sức, cứ nỗ lực. Người ta Tây có câu hay lắm, cứ hướng đến cái cao nhất, nếu không được thì anh cũng được cái trung bình. Cứ hướng đến cái cao nhất, nếu không được thì anh cũng được cái trung bình, và quan trọng nhất là anh trở thành cái con người như thế nào đó sau cái quá trình phấn đấu, cái này mới là phần thưởng lớn. Thầy có câu tôi chịu, cứ nỗ lực hết mình, cứ nhắm đến cái cao nhất, nếu không được thì ít nhất anh cũng được cái trung bình, và điều quan trọng nhất là cái con người mà anh trở thành này sau quá trình phấn đấu tích cực và năng động như vậy. Này, nhớ không, cái đó rất là quan trọng. Không thành thành công thì cũng thành nhân, ít nhất cũng là thành thành công nhân rồi. Thì nguyên cái bài kinh này có nội dung như vậy đó, có nội dung như vậy đó, có nghĩa là phải sống thiện. Bài kinh này là có nghĩa là cái nội dung mới là rõ ràng, là nhắc đến tứ nhị thúc, rõ ràng là nhắc đến nhiều tứ nhị thúc mặc dù không có nhắc tới, và là phải ước muốn mãnh liệt, nỗ lực đúng mức, tâm càng lành, tâm càng lành càng tĩnh thì ước mơ cái mục đích càng gần, cái cứu cánh càng gần, và cuối cùng là phải có phương pháp. Thì chỉ có hành trì theo tâm thì mới có thể viên mãn được cái bốn cái này, gọi là dục cần tâm thẩm nhớ. Và tôi nhắc lại, tôi chốt lại bài kinh không, bà con muốn giàu, muốn nổi tiếng, muốn có quyền lực thì cũng phải sống thiện. Bà con muốn trở thành một hành giả, một học giả, một bậc thánh ngay đời này hay kiếp sau thì cũng phải sống thiện. Và ở đây vấn đề tuyệt đối không phải là tôn giáo hay là đạo đức, mà là vấn đề kỹ thuật. Vấn đề kỹ thuật. Và bà con lấy một ít kinh nghiệm sống ngoài đời, bà con biết hai người cùng làm ăn mà cái tên nào mà nó lương thiện mà phải thêm cái thông minh nữa nha, phải thêm thông minh nữa chứ đừng có nói mà cần cù bù thông minh không được, phải siêng nhưng mà phải thiện là thông minh đúng phương hướng đấy, đúng phương hướng đấy. Thông minh này không cần mà là phải thiên tài, phải kiệt sức không cần, mà là cái thông minh này nghĩa là đúng phương hướng, phải biết chọn hướng mà đi, biết chọn việc để làm, biết chọn người để chơi đấy. Biết chọn hướng để mà hành động, mà thông minh ở mức là thôi. Thì mình buôn bán nhỏ thì mình cần cái thông minh vừa vặn với cái buôn bán nhỏ tiểu thương, mà mình muốn trở thành đại gia buôn bán lớn thì mình cũng phải cần có một cái tầm và cái tâm của một đại gia, nhớ không. Chứ còn cái có tầm nhìn nhưng mà không có cái tâm thì không được, không được, nó không có bền. Thì tôi cũng không có muốn nhắc nhiều những người bị ngã ngựa trong cái giới đại gia, và con tự tìm hiểu nha. Nhưng mà tôi thấy sống thiện mà có ngã ngựa đó thì cũng có được sống. Tôi chưa ví dụ trong nước này, thì tôi đang nói chuyện chuyện tốt chuyện xấu, tôi nói chuyện đừng tốt với mình thấy như cái ông Hải, ông Hải Hải Sứ, Hải Sứ miền Bắc, ông mà trùm về cái là xíu một xíu một xíu xíu dắt vàng ấy, ông đâu năm lớn tuổi rồi, ông từng bị án tù thậm chí tử hình ấy, mà bây giờ có hình đại gia rồi. Ông Lê Hiểu gì mà ở ngoài Bà Rịa đó, ông mua cái vườn mà của An Lê đó, cái vườn mà bạc tỷ ấy, cũng từng bị án tử hình. Rồi ông Lý Cư Thình ở Sài Gòn, ông cũng từng là án tử hình này. Nhưng mà khi người ta sống thiện, sống có mục đích, có lý tưởng, thì cái khả năng mà hồi sinh, quật khởi, vùng dậy rất lớn. Mà giả định như họ không có được như ý đấy, thì họ sống vui lắm, sống sống vui lắm. Tôi tin cái điều đó, giống như tôi tin tôi có 10 ngón tay vậy đó. Tôi tin lắm. Anh nhớ không? Cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng. À, có nghĩa là mình là nãy tôi nói hơi đời chút rồi. Đời tôi nhìn mấy người nó như một tấm gương, gương sáng. Có nghĩa là khi mà sống thiện thì giả định mà mình không được toại nguyện thì mình vẫn được vui, vẫn được vui. Và trong kinh nói rất rõ, và chính Đức Dalai Lama cũng nói ý nghĩa của đời sống là phải an lạc, nhưng mà anh an lạc với cái gì? Có người an lạc với tội lỗi, với phiền não, với sự hưởng thụ. Có người an lạc là vì họ không có còn cái gì để thích, và cuối cùng họ an lạc là vì họ sắp sửa không còn hiện hữu. Không, một là có được cái mình muốn, có được cái mình hưởng thụ, hai là an lạc là vì thấy mình không còn thích gì hết, và cái thứ ba an lạc là vì biết mình sắp sửa không còn tái sinh. Mà rồi cái này thứ ba là dưới đầu đúng không, dẹp dẹp dẹp dẹp nó hai cái đầu thôi. Không, thứ nhất là có được cái mình muốn, và cái thứ hai là vui là vì mình không còn muốn cái gì nữa. Đây, thì muốn cái gì, muốn đạt tới cái vị trí nào trong ba cái này? Một là muốn được toại nguyện, hai là muốn mình không còn ước mơ gì, ước mơ, ba là muốn mình không còn hiện hữu. Thì cả ba cái muốn này nè, cả ba cái muốn này nè, chỉ có một con đường tốt nhất mà an toàn nhất, chắc ăn nhất để mà thực hiện, đó là sống thiện theo cái tinh thần tam học. Không, thì đó chính là nội dung của bài kinh ước nguyện mà tôi thiết tha chân thành, thiết lòng chắc dạ mong gửi được các vị. Mong ai trong cái lớp này tự xét mình, những ai nghe bài giảng này tự xét mình coi cái ước mơ đứng đó là gì. Không, dù là ngoài đời hay là trong đạo, thì làm ơn nhớ dùng lời Phật, không có cách nào sai được, không cách nào sai được. Không cách nào sai được, bởi vì ở đây ngài cung cấp cho mình cái phương pháp, cái phương pháp, phương pháp rất là khoa học. Khi mà anh sống thiện, không thành tựu ước nguyện thì trước mắt anh an lạc. Khi mà anh sống bất thiện thì cái chuyện ước mơ của anh rất là xa vời, và trước mắt là anh đau khổ. Đó là toàn bộ nội dung của bài kinh ước nguyện. Chúc các vị một ngày vui, không cần nói nhiều, và hẹn lại nhau kỳ khác. Đúng rồi, để ai viết gì? Kamma phalu, bỏ bớt cái chữ pa dính giữa đi, bỏ bớt cái chữ pa dính giữa đi, phá lu đó, đó vậy đó. Ta nó phá lu lu cái u gạch ngang ở trên, giống như chữ chi vậy đó, chữ u gạch ngang ở trên, cả tức là u quá chi mi kamma phalu quá chi vậy đó. Thì người ta tu đúng là người ta là dục cần tâm thẳm, mà tu sai là dục cần thâm thẳm. À, thì cái lớp này thì ghê. Chúc các vị một ngày vui. Ok, hẹn lại chào chị sao chào này. Thank you, sir.